Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Truyện Ma Pháp Sư Học Đường tập 12. Dừng xe bên đường để quan sát thì bỗng dưng từ đằng sau có tiếng còi vang lên inh ỏi. Hình như là một gã đàn ông đã say rượu. Tôi cũng không đôi co làm gì, lẳng lặng chạy tới một đoạn cho ông ta thỏa mãn. Chiếc xe SH dừng trước căn nhà của thằng nhỏ kia. Người đàn ông bước xuống, dáng vẻ liêu xiêu. Quả đúng không nằm ngoài dự đoán, ông ta đang ngà ngà mất rồi. Người phụ nữ vội đặt chén cơm cho bạn, hối hả mở cửa, xuýt xoa những câu ngọt điệm. Thằng Tiến sao không nghe lời mẹ, phải ăn uống vô chứ. Con nhớ mẹ. Ba ơi, mẹ đi đâu rồi ba? Im miệng. Ba dặn như thế nào? Bước vô trong nhà mau lên. Ê thằng kia, mày ngó cái gì? Dạ không có. Không biết có phải do người phụ nữ chỉ điểm hay không mà ông ta bất thình lình quay sang gằn giọng thị uy với tôi bằng một cặp mắt hết sức hùng hổ. Mau chóng để máy phóng đi cho lạnh. Không phải là sợ cái gì mà không muốn trở thành kẻ quen mặt. Sau này quay lại điều tra chắc chắn sẽ khó khăn. Trong câu trả lời của thằng nhóc lúc nãy có nhiều điểm hơi mâu thuẫn và khó hiểu, kết hợp với thái độ của người phụ nữ khiến cho tôi nghi ngờ một chút về mối quan hệ của cả ba. Tạm gác chuyện này qua một bên vì sau này chắc chắn sẽ quay trở lại. Tôi tiếp tục mở bản đồ tìm đường Đô Đốc Tuyết. Thì ra nó nằm cùng dãy với con hẻm này, cách chừng 50 thước. Đoạn đường trong chỉ dẫn có báo chỉ dài chưa đầy 500 thước, nhưng tận mấy chục số nhà. 52 chắc gần nằm ở cuối đường rồi. Và đây rồi, tỉnh thất An Khê hiện lên với vẻ quan sơ mộc mạc vô cùng. Bên trong khối nhang tỏa ra mờ ảo, quyện vào từng tán cây sứ trắng cỡ lớn trồng ở ngay góc sân. Bên cạnh là một cái trang thờ nhỏ, đèn mờ đỏ. Không biết có ai ở trong hay không mà đèn tắt tối om như mực. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, mãi mê lo chuyện bao đồng mà quên mất đi đại sự. Chắc thầy đã ngủ rồi cũng nên. Nán lại một chút, mong mỏi tìm gặp được Vô Lượng cũng không thấy. Tôi đành lầm lỗi quay xe ra vậy. Tôi ráng đợi mai mốt cả nhóm rảnh rỗi rồi cùng đi chung cho vui. Vừa quẹo xe ra lại con đường bê tông thì bất chợt bắt gặp một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Một trong hồn trắng toát đang ngồi bên vệ đường, cúi gằm mặt bó gối, tóc dài chạm đất, vai rung lên bần bật, miệng không ngừng thúc thích. Dáng vẻ thoạt trông rất giống với con ma nữ lúc nãy, tuy nhiên trong người lại không mang theo bùa hay đoạn kiếm gì hết. Chẳng may tới thăm hỏi, ngẩng mặt lên là một trong hồn khác mang giả tâm thì nguy to. Tuy nhiên sự định hình lại làm cho tôi đắn đo vô cùng, nửa muốn chạy xe đi, nửa muốn ở lại. Vì nhẩm chắc đó là con ma nữ thì biết đâu điều tra được oan khuất hay khuất lấp gì đó về thằng nhóc thì sao. Trong hồn bất ngờ đứng bật dậy, khoảnh khắc đối mặt làm cho tôi có chút giật mình, vội vã quay sang hướng khác, nhưng không quên nhìn thoáng qua. Và nó chính là con ma nữ lúc nãy. Những bước đi lững thững bắt đầu hướng vào trong con hẻm nhà thằng nhóc. Tôi lập tức chạy xe chậm rãi đằng sau đi thăm dò. Nó dừng lại ở trước cổng, ngồi thụp xuống với điệu bộ y hệt ở ngoài đường. Đôi vai tiếp tục trung lên bần bật. Chưa đầy 2 phút sau, thằng nhóc con xuất hiện sau song cửa, đưa tay ra cố chạm vào thân thể của ma nữ. Chứng kiến từ đầu tới cuối, tôi không tin vào mắt mình nữa. Tại sao một thằng nhóc con lại có khả năng đặc biệt như vậy? Hay chính cả hai đã có một sự liên kết và ma nữ này muốn cho nhìn thấy? Khi mới học đạo cũng có nghe thầy nói qua về vấn đề này. Nếu như là tứ thân phụ mẫu hay họ hàng bà con ruột thịt, khi chết đi có thể cho vong hồn sẽ cho thấy trực tiếp hoặc thông qua những giấc mơ. Dân gian hay gọi là báo mộng. Nè, đi vô, mẹ nói không nghe đúng không? Mẹ ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net